Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468, Hà Tông Hiến cảm giác nguy hiểm. Bản soái hôm nay vì ngươi ghi nhớ một cái công lớn. Chờ thu được thắng lợi còn hướng ngày, sẽ đem ngươi công lao cùng một nơi báo cho Hoàng thượng. Đến thời điểm đó Hoàng thượng tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Quý Trì Cung đối với Hà Tông Hiến nói, đa tạ nguyệt soái, mạt tướng nhất định biết cố gắng nhiều hơn, sớm ngày vì là hoàng thượng bình định cao cú lệ, để Liêu Đông chư quốc biết rõ đại đường thiên quân uy lực. Hà Tông Hiến miễn cưỡng được hướng về, Quý Trì Cung hành lễ nói, Hà tướng quân bây giờ ngươi có thương tích trong người, không cần đa lễ như vậy, mau mau về doanh nghỉ ngơi đi thôi. Bất quá cái này nói chuyện nhất định phải tiếp tục diễn luyện, không thể có chút nào dừng lại. Quý Trì Cung đối với Hà Tông Hiến nói. Hà Tông Hiến cùng Trương Sĩ Quý lần thứ hai thi lễ, liền lui ra trung quân đại trướng về Tiên Phong Doanh. Nhìn thấy cái này cha vợ hai người sau khi rời khỏi, Từ Mậu Công mở miệng nói, Hoàng thượng, vừa nãy Hà Tông Hiến nói tới, e sợ hẳn là bị Tiết Nhân Quý cho hốt du. Cái này Long Môn đại trận tuyệt đối cũng không phải là đơn giản như vậy. Quân sư là ý nói, cái này Long Môn trong đại trận còn có khác kỳ lạ, chẳng lẽ còn có cái gì càng có uy lực sắp xếp không được. Lý Thế Dân không thể tin được. Đối với Từ Mậu Công hỏi, cái này trong đại trận 9 con long chảo trong lúc đó có lưu lại khe hở, vốn hẳn nên đem lấp thực mới biết càng có uy lực, thế nhưng là một mực lưu lại, e sợ những khe hở kia là cố ý đặt trước đi ra. Từ Mậu Công gật gù về sau, đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng có chú ý hay không, hôm nay ở Long Vĩ lĩnh quân chủ tướng là người phương nào? Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân, nói, chấm chỉ lo phải xem Long Môn đại trận biến hóa, vẫn thật là không có chú ý tới. Cái này lĩnh quân chủ tướng là người phương nào? Chẳng lẽ cái này Long Vĩ chủ tướng có cái gì chỗ bất đồng? Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh hỏi, nếu như thần không có nhìn lầm, cái kia Long Vĩ chủ tướng hẳn là Ngụy Vương, thế nhưng đây cũng là thần sản sinh nghi vấn phương. Dù sao Ngụy Vương không nên trở thành trong đại trận một thành viên. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra, nếu như cái này Long Vĩ chủ tướng thật sự là Lý Thái, chỉ sợ cũng chỉ là lâm thời nhân vật khách mời. Chỉ bất quá không biết Lý Thái thay thế rốt cuộc là người phương nào. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, Hoàng thượng, hôm nay thần tỉ mỉ quan sát mỗi một nhánh quân đội chủ tướng tại đầu rồng chỉ huy, tuy nhiên ở bề ngoài là gì Tông Hiến, trên thực tế là Tiết Nhân Quý. Đây là đại gia mọi người đều biết. Long chảo 9 đội quân có thất chi theo thứ tự là Tiết Nhân Quý thất, người huynh đệ kết nghĩa, như thế 10 phần bình thường bất quá, cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Thế nhưng hai người khác nhưng lại không thể không nói một chút. Bởi vì bọn họ một người trong đó là Ngụy Vương thiếp thân thị vệ Lý Thiên Minh, còn có một cái gọi là Hoa Nam. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, là Hoa Nam thần đến là có nghe thấy, hắn cũng là Ngụy Vương thủ hạ một thành viên võ tướng, được xưng hắn Thiên Diện Lang Quân, nghe nói là Hoa Đà hậu nhân, liền ngay cả Ngụy Vương Dịch Dung đều là nhờ tay hắn. Ngụy Vương trong tay có một nhánh bộ đội thần bí, được gọi là Hưởng Vĩ Xà Binh Sĩ, mà cái này Hưởng Vĩ Xà Binh Sĩ chủ tướng chính là Hoa Nam. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, nếu như theo các ngươi từng nói, cái kia chấm nói vậy đã đoán được, cái này Long Vĩ chủ tướng là người phương nào? Lý Thế Dân cười nói với mọi người nói, không biết Hoàng thượng nói là người phương nào? Dĩ nhiên làm cho Lý Thái tiểu tử kia thay hắn thay ca. Trình Giảo Kim mở miệng hỏi, Lý Thái bên người cũng không dừng, chỉ có hưởng vĩ xà binh sĩ, cái này một nhánh đặc thù bộ đội, còn có một đội từ La Hoán xuất lĩnh, 108 phá giáp quân. Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng ý tứ là, tương lai cái này trấn thủ Long Vĩ chủ tướng là La Hoán. Bất quá hắn cũng thực là một tái không sai nhân tuyển. Quý Trì Cung gật gù rồi nói ra, liền ngay cả Tiết Nhân Quý đều là Lý Thái sắp xếp. Vì lẽ đó trong đại trận chủ tướng, xuất từ Ngụy Vương cấm quân cũng không kỳ quái. Hơn nữa cái này cũng không có thể giải thích, trong đại trận vì sao có lưu lại khe hở. Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Mậu Công loại người hỏi. Nếu như thần đoán không có sai, những cái đặt trước khe hở, có thể là vì là Ngụy Vương cấm quân lưu lại. Từ Mậu Công ngẫm lại rồi nói ra, bây giờ đại trận này uy lực đã bất phàm, nếu tiểu tử kia sẽ đem Ngụy Vương cấm quân thêm vào, cái kia đại trận này thật là liền không người có thể phá. Trình Giảo Kim giật mình nói, dựa vào hơn 1 vạn người, liền có thể đem Liêu Đông thành vây chết. Một đội quân như thế, có thể nghĩ lực chiến đấu khủng bố đến mức nào. Vì lẽ đó ta cảm thấy, vị này Vương Tiến Quân mới thật sự là chủ lực, mà toàn bộ Long Môn đại trận đều là phối hợp Ngụy Vương cấm quân. Từ Mậu Công tiếp tục nói, tuy nhiên Từ Mậu Công nhìn ra, Long Môn đại trận bên trong không hợp lý chỗ. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, những vị trí này là cho mãnh thú doanh lưu. Xem ra Lý Thái đối với lần này vượt biển chinh đông, thật sự là tiếp theo bàn cự đại ván cờ. Hơn nữa đem mỗi một bước cũng tính được 10 phần chặt chẽ. Hiện tại trẫm đều có một điểm cảm thấy, chúng ta chỉ là Lý Thái tiểu tử kia bày ở ngoài sáng danh nghĩa. Lý Thế Dân thở dài nói với mọi người nói, Hoàng thượng lời ấy sai rồi, Ngụy Vương bày bàn cờ này cục, chủ yếu nhất chính là Hoàng thượng ngài. Nếu như không có Hoàng thượng tọa trấn, Ngụy Vương tất cả kế hoạch, đem toàn bộ bụng tử thai. Từ Mậu Công vung vung tay về sau, đối với Lý Thế Dân nói, ha ha a, xem ra trẫm hay là rất hữu dụng nha. Lý Thế Dân cười nói với mọi người nói, Nhạc phụ đại nhân, bây giờ nguyên soái hạ lệnh để chúng ta tiếp tục thao luyện Long Môn đại trận, cái này nhưng có một điểm để tiểu tế cảm thấy bất an. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, ngươi vì sao sẽ có loại này suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì kỳ lạ? Trương Sĩ Quý một mặt không rõ đối với Hà Tông Hiến hỏi, thao luyện Long Môn đại trận tiểu tế ta là vô luận như thế nào cũng làm không được. Đến thời điểm đó tự nhiên còn muốn Tiết Nhân Quý xuất mã. Có câu nói được, thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt giày. Nếu như thời gian dài, thật rất khó bảo đảm Tiết Nhân Quý sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hà Tông Hiến đối với Trương Tư Quý nói, vậy không biết ngươi cảm thấy việc này cần phải xử lý như thế nào? Dù sao bây giờ nguyên soái đã ban bố soái lệnh, nếu như chúng ta không thao luyện Long Môn đại trận, e sợ khó thoát tội lỗi. Trương Sĩ Quý đối với Hà Tông Hiến nói, muốn nói Hà Tông Hiến có bản lãnh gì, cái kia nên là như vậy, cái kia một bụng âm mưu quỷ kế, mặc dù đại đa số cũng nắm không lộ ra, thế nhưng thiệt người lợi mình lại là ắt không thể thiếu. Phải nghĩ cách nào từ Tiết Nhân Quý trong tay đem Long Môn đại trận trận đồ làm lại đây. Chỉ cần chúng ta trong tay có cái này Long Môn đại trận trận đồ, hay dùng không được hắn Tiết Nhân Quý. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, tuy nhiên như thế một cái trị tận gốc cách nào, thế nhưng muốn bắt được trận đồ như thế nào dễ dàng như vậy? Không cần nói Tiết Nhân Quý, coi như là ta có tấm trận đồ này cũng sẽ không dễ dàng giao ra đây. Một bên Trương Chí Long mở miệng nói, chuyện đến nước này, e sợ Tiết Nhân Quý cũng đã bắt đầu hoài nghi Hoàng thượng muốn giết hắn chuyện này. Đã như vậy, chúng ta sao không hoặc là không làm đây? Hà Tông Hiến nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói là chuẩn bị sát nhân đoạt bảo. Này là tuyệt đối không thể. Một khi có cá lọt lưới, cha con chúng ta sẽ chết mà không có chỗ chôn. Trương Sĩ Quý vội vàng xua tay nói. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.